mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, đoạt quyền 14, kỳ thật hắn đã ý thức được, hạ nguyên nhân lợi hại như vậy, đang lúc này đều còn có thể phản đưa bọn họ nhất quân. Vậy tính Nguyễn Cân Tán phát tác cũng không phải dễ dàng như vậy ban đổ. Hắn nhường Lâm Sở Sở cùng Lục Tử Phong truy đi qua. Nếu bọn họ có thể đem Hạ Nguyên giết chết tốt nhất. Nếu không thể, vừa vặn nhân cơ hội này tỏa ma bọn họ. Lâm Sở Sở cùng Lục Tử Phong không tưởng nhiều như vậy. Đối hắn đề nghị gật gật đầu. Ứng thanh, hảo, sau đó mang theo chính mình người chuẩn bị lên xe. Hướng Hạ Nguyên thoát đi phương hướng truy. Khả là bọn hắn còn chưa có lên xe. Tài rời đi mấy thước xa thời điểm, Lục Tử Phong đột nhiên xoay người, liền đối với Mã Doanh Trưởng cùng Lý Doanh Trưởng bọn họ phát ra công kích. Mã Doanh Trưởng cùng Lý Doanh Trưởng vừa băng bó hảo miệng vết thương. Đang chuẩn bị đứng dậy, đột nhiên cảm giác có nguy hiểm tới gần. Quay đầu vừa thấy, dĩ nhiên là hai cái đại hỏa cầu chiều bọn họ bay đi lại. Nhất thời chạy nhanh cùng mọi người ào ào né tránh. Lại quay đầu khi, phát hiện công kích bọn họ nhân dĩ nhiên là Lục Tử Phong. Nhất thời không hiểu cùng phẫn nộ, Lục Tử Phong, ngươi không mang theo nhân đuổi bắt Hạ Nguyên bọn họ, lại đối chúng ta phát ra công kích, ngươi là có ý tứ gì? Lục Tử Phong lại cười lạnh một tiếng, không sợ bại lộ mục đích trả lời, ngươi cho chúng ta ngốc sao? Hạ Nguyên bọn họ rõ ràng ăn các ngươi Hạ Nguyễn Cân Tán đồ ăn. Chẳng những có thể đem hai cái tứ giai thực nhân hoa giết chết. Còn có thể các ngươi đối bọn họ động thủ phía trước. Trước tiên làm ra phản kích, thực lực như vậy cường nhân, muốn là chúng ta truy đi qua chẳng phải là chịu chết. Huống hồ, chúng ta mục tiêu vốn sẽ không là bọn hắn, mà là các ngươi, trừ bỏ Hạ Nguyên bất quá là nhân tiện thôi. Bọn họ nếu đã chết rất tốt, nếu không chết. Tin tưởng hắn nhóm biết Hoàng Siêu sẽ đối phó bọn họ. Bọn họ khẳng định sẽ không lại hồi căn cứ. Cứ như vậy, các ngươi đã chết, Hạ Nguyên cũng mất, kia căn cứ trừ bỏ Hoàng Siêu liền không còn có nhân quyền lực có thể cao qua chúng ta. Về sau này an toàn căn cứ liền là chúng ta định đoạt cái gì? Nguyên lai bọn họ mục đích là muốn chiếm lấy bọn họ an toàn căn cứ. Mã Doanh Trưởng cùng Lý Doanh Trưởng khiếp sợ không thôi. Chờ bọn hắn hoàn hồn thời điểm, Lục Tử Phong công kích lại phát đi lại. Bọn họ chạy nhanh cấp tốc hướng phía sau trốn đi. Cũng la lớn, nhanh, bọn họ muốn giết chúng ta chiếm lấy căn cứ. Đại gia nhanh phản kích giết bọn họ trong lúc nhất thời. Phía trước không cùng Hạ Nguyên bọn họ phát sinh kịch liệt chiến đấu. Hiện tại lại Lục Tử Phong chống lại. Tiếng súng, lựu đạn tiếng nổ mạnh, dị năng đối chạm vào đánh sâu vào thanh, liên tiếp, thanh thanh nổ, đêm này phiến thực phẩm xưởng khu vực bắn cho tổn hại nhất đại phiến. Đặc biệt dựa vào là gần nhất vài cái nhà xưởng thiếu chút nữa bị di vì bình. Lâm Sở Sở Lục Tử Phong biết đối phương mang đến bao nhiêu nhân. Cho nên bọn họ mang đến nhân sổ không sai biệt lắm là hai vị doanh trưởng gấp đôi. Hơn nữa là cố ý chọn thực lực thực cường nhân tới được. Chẳng qua vừa mới bắt đầu bọn họ không nhường mọi người xuất hiện. Mà là nhường Tống Nhất Minh mang theo một đội ẩn núp đi lên. Thẳng đến khai chiến thời điểm tài xuất ra cùng nhau phối hợp bọn họ. Mà Mã Doanh Trưởng cùng Lý Doanh Trưởng bên này. Mang đến nhân vốn sẽ không nhiều. Lại có mười mấy người bị thương. Phía trước còn chi khai đi đối phó Hạ Nguyên nhân một cái cũng không trở về. Này hội có thể đánh liên 100 nhân cũng không đến. Đối mặt nhân sổ nghiền áp, cùng đối phương tính kế, bọn họ theo ngay từ đầu liền bị vây hoàn cảnh xấu. Đối phương lại có Lục Tử Phong cùng Lâm Sở Sở này hai cái cao giai dị năng giả ở. Đối chiến thời điểm hiền có chút cố hết sức, đối chiến thời gian lâu, liền càng thêm rõ ràng. Chiến đấu rằng co đại nửa giờ, trừ bỏ không trở về hai mươi mấy nhân, mọi người toàn quân bị giết, đã bắt đầu hướng Thẩm Nhiên nói qua căn cứ thuyền chỉ đi Hạ Nguyên. Không biết bọn họ rời đi sau đối phương phát sinh nội chiến. Cũng càng không biết chính mình lưng một lần hắc hoa, Lâm Sở Sở cùng Lục Tử Phong trở về sau, đem giết chết hai vị doanh trưởng sự tình đổ lên hắn trên người. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.